khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 355, ngủ đông thế giới thủ. Góc truyện audio.com. Lạc Xuyên có thể cảm giác được một loại cảm kích, mừng rỡ tâm tình theo thế giới thụ phía trên truyền ra ngoài. Có điều hắn lại có chút không hiểu. Không phải có thể nói chuyện sao? Vì cái gì chỉ có thể lan truyền tâm tình? Không sai, sau phát sinh sự tình, càng làm cho Lạc Xuyên hơi hơi mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy nguyên bản to lớn thế giới thụ cái kia nguyên bản có thể chèo chống thiên địa to lớn thân cây. Thế mà đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Đúng, Lạc Xuyên không có nhìn lầm. Cũng là đang thu nhỏ lại lấy. Bất quá ngắn ngủi đếm cái thời gian hô hấp. Thế giới thụ liền hóa thành một cái chỉ có cao hơn 1 mét cây nhỏ. Lạc Xuyên cũng chưa kịp phản ứng. Hắn có chút ngây người. Có chút không thể tin tưởng. Trước mắt mầm cây nhỏ lại là thế giới thụ hóa thành. Rất nhanh. Lạc Xuyên trên mặt lộ ra một vệt không dễ dàng phát giác ý cười. Dạng này cũng tốt, không phải là phù hợp hắn ý tưởng ban đầu a, quảng cáo. Bất quá vì an ổn lý do, Lạc Xuyên quyết định vẫn là hỏi một chút hệ thống bảo hiểm một chút. Hệ thống, thế giới thụ sẽ không xuất hiện vấn đề gì sao? Sau đó, Lạc Xuyên liền thấy trong hư không có một vệt sáng xuất hiện. Rơi ở thế giới trên cây. Rất nhanh, chùm sáng biến mất, hệ thống thanh âm cũng vang lên theo. Kiểm tra hoàn tất, thế giới thụ hết thảy bình thường. Vậy nó vì sao lại biến nhỏ như vậy? Chẳng lẽ là đoán được ta ý nghĩ? Nghĩ nghĩ, Lạc Xuyên chăm chú hỏi. Hệ thống, hơi hơi trầm mặc, hệ thống làm ra đáp lại. Trải qua hệ thống giám sát. Thế giới thụ bởi vì thời gian dài ở vào bị thâm uyên xâm nhiễm trạng thái. Tuy nhiên sinh cơ đã tại quỳnh tương lộ tác dụng dưới khôi phục. Nhưng là còn lại phương diện bị hao tổn nghiêm trọng. Lạc Xuyên gật đầu. Hắn có thể lý giải hệ thống lời nói bên trong ý tứ. Lạc Xuyên nhìn một chút trong tay viên cầu. Tuy nhiên bên trong thâm uyên bây giờ đang ở giả chết. Nhưng là Lạc Xuyên có thể cảm giác được rõ ràng thật sâu chỗ ẩn chứa điên cuồng. Hủy diệt ý chí, bị cái đồ chơi này xâm nhiễm thời gian lâu như vậy. Hơn nữa còn có thể kiên trì lâu như vậy. Lạc Xuyên đều cảm giác có chút khó tin. Thế giới thụ trước mắt làm chủ động trạng thái ngủ đông. Đề nghị ký chủ sử dụng nước khoáng, Coca-Cola, sinh linh tuyền thủy tiến hành tưới nước. Có thể tăng tốc hắn khôi phục tốc độ. Hệ thống nói tiếp. Lạc Xuyên nghe nói như thế. Nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Dùng những vật này tưới nước. Thế giới thụ quả nhiên là không tầm thường. Mà lại hệ thống giống như cũng đã đem thế giới thụ làm thành khởi nguyên thương thành một thành viên. Đối với kết quả này, Lạc Xuyên biểu thị rất hài lòng. Thời gian kế tiếp, theo hệ thống chỗ đó hố. Đòi hỏi một cái chậu hoa. Lạc Xuyên đem thế giới thụ trồng ở bên trong. Sau đó, đem bày tại quầy bên cạnh. Lạc Xuyên thưởng thức một chút chính mình thành quả. Hắn âm thầm nhẹ gật đầu. Quả nhiên, ý nghĩ của mình là chính xác. Thế giới thụ bãi xuống. Toàn bộ khởi nguyên thương thành nhiều hơn không ít sinh khí đâu. Quảng cáo, loại hiện tượng này. Có lẽ cũng cùng thế giới thụ vốn là không phải tầm thường có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Bất quá Lạc Xuyên theo bản năng đem cho bỏ qua. Đến mức cái kia nhận trang lấy thâm uyên viên cầu. Lạc Xuyên tiện tay đặt ở trên quầy. Tuy nhiên bên trong thâm uyên một mực tại giả chết. Bất quá Lạc Xuyên cảm giác. Tại cái này khởi nguyên thương thành. Hẳn là lật không nổi cái gì bọt nước. Mà lại viên cầu nhìn qua cũng rất kỳ lạ. Lạc Xuyên liền đem nó coi như vật phẩm trang sức. Vội vàng làm xong về sau. Lạc Xuyên rốt cục là nghĩ đến chính mình nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng còn không có lĩnh đây. Hệ thống, ta nhiệm vụ hoàn thành như thế nào? Mà lấy Lạc Xuyên tính cách. Lúc này trong lòng cũng mang theo có chút hiếu kỳ. Dù sao thăng tinh nhiệm vụ hệ thống thế nhưng là chỉ có bán hàng hóa yêu cầu. Còn lại hoàn toàn cũng là Lạc Xuyên chính mình phát huy. Cho nên, hắn trong lòng có chút không chắc. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.